Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, Chiến Võ Vương, Đạo Lăng tình huống phi thường không được, thân thể đều ở toàn diện sụp ra, da thịt nứt thành bốn mảnh, cả người máu thịt be bét, xương đều có thể thấy được, thế nhưng đều tách ra. A, Đạo Hồng An gào lên đau xót liên tục. Lẽ nào lịch sử sắp sửa tái hiện? Hắn lửa giận công tâm, khóe miệng liên tiếp ho ra máu. Võ Vương cúi xuống thân thể, thế nhưng y nguyên ở nhìn xuống Đạo Lăng, cười cợt, ta muốn biết ngươi hiện tại nên làm gì đào tổ. Võ Vương lòng tự tin tăng vọt đến đỉnh đoan, liền là Đạo Lăng hiện tại rời đến thánh thể bản nguyên, hắn cũng rất khó tránh ra. Chỉ sợ hắn phát động một khắc, Đạo Lăng đầu người đã rơi xuống đất. Làm sao, muốn giết ta? Đạo Lăng cười nhạt, đến a, để ta tới thăm ngươi một chút có hay không can đảm này. Võ Vương cười nhạt, đừng đi nắm vị thần bí nhân kia đến uy hiếp ta. Chuyện này đối với ta không dùng, nàng liền là ở lợi hại, cũng giết không tới ta võ điện tổ địa. Nói xong, trong mắt của hắn tránh ra một tia tham lam. Võ đế cùng Đạo Lăng cuối cùng quyết chiến quá khủng bố. Lấy thánh thể bản nguyên thôi thúc. Nếu như này bản nguyên bị chính mình nắm giữ, này huyễn vực ai còn có thể gây tổn thương cho chính mình. Hắn tham lam đã dục giả dục dịch, trực tiếp liền đưa bàn tay ra, hướng về Đạo Lăng bả vai nắm lấy. Hắn thay đổi chú ý, không chuẩn bị giết chết hắn, hơn nữa chuẩn bị đem hắn bản nguyên cướp đi. Các ngươi võ điện vẫn là như vậy, tham lam. Trước đây giáo huấn còn chưa đủ, Võ Vương bàn tay đã nắm Đạo Lăng bả vai. Bất quá lúc này một tiếng lạnh lẽo âm trầm âm thanh truyền tới, để Võ Vương nội tâm có một loại bất an. Làm sao có khả năng? Phút chốc, Võ Vương hoàn toàn biến sắc. Hắn phát hiện thiếu niên trong cơ thể rộng mở bùng nổ ra khủng bố ngập trời tinh lực. Hắn bị thương thân thể, dĩ nhiên lấy tốc độ khủng khiếp khôi phục. Hơn nữa trong cơ thể hắn tồn tại một loại bá đạo tuyệt luân tinh lực. Loại này tinh lực làm hắn đều run. Đạo Lăng tốc độ nhanh vô cùng, nguyên thần đều muốn thiêu đốt. Thiên địa nhãn triệt để bạo phát, mà kết hợp linh điêu thiên nhãn thông, trong nháy mắt liền xuyên thủng Võ Vương thân thể. Không thể không nói Võ Vương quá cảnh giác, hắn ở sau này lui nhanh, Võ Vương quá cẩn thận. Thế nhưng rất đáng tiếc thiên địa nhãn thêm vào thiên nhãn thông kết hợp, do đó dẫn đến Võ Vương ở hai con mắt của hắn bên trong động tác ở chậm lại. Giết! Đạo Lăng điên cuồng hét lên, trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất, một tôn động thiên bên trong rộng mở bay ra một đạo đồ lục, một cái âm dương ngư chảy xuôi chư thiên sinh tử hàm nghĩa. Sinh tử xoay chuyển, Đạo Lăng song trưởng quét ngang, nổ ra hư không, chớp mắt liền đánh về Võ Vương lồng ngực. Cùng lúc đó, Đạo Lăng động thiên bên trong bay ra một tôn toàn thân trắng như tuyết linh điêu. Nó đuôi chớp mắt xoay tròn lên, bạo phát kinh hoàng ánh kiếm, có thông thiên tư thế. Chiêu kiếm này quá khiếp người, thô lớn đến đáng sợ. Ở trong có mặt trời đỏ nổ tung, ngôi sao rơi rụng tình cảnh, chém ngang hướng về Võ Vương cương cố cái cổ. A, Võ Vương đang gầm thét, hắn chán nổi gân xanh lên, cả người mồ hôi lạnh giàn giụa. Đây là một sống một chết xoay chuyển ở dằn vặt hắn. Hắn tiến vào cái này ảo cảnh thời khắc, thân thể cũng bùng nổ ra một cái lấy đạo văn kết thành đạo y. Vừa nãy Đạo Lăng phát động một chiêu này thời điểm, hắn liền biết việc lớn không tốt, lấy võ đế tâm trí đều chống không ngừng. Hắn không cho là tự giác có thể một chốc hóa giải mất. Này cũng không thể không nói Đại Thành Vương tốc độ phản ứng trực tiếp kết ra một cái đạn y. Ầm ầm ầm, Linh Điêu đánh ra đại thần thông cũng đánh phụ cận, lập tức liền đánh giết ở đạo văn này trên. Chiêu kiếm này uy thế phi thường khủng bố, thế nhưng đánh vào võ vương đạo y trên thời điểm không thế nào cường. Chít chít, Linh Điêu Ruby mắt to trừng mắt, tựa hồ có hơi oan ức kêu. Phát động thời điểm quả nhiên kinh thiên địa, thế nhưng đánh rơi khỏi thời điểm có vẻ như không thế nào cường. Linh Điêu phi thường uể oải, một chiêu này hắn vừa nãy dùng toàn lực, cả người đều là mồ hôi nóng. Đạo Lăng xoa xoa Linh Điêu đầu nhỏ, đem nó thu được động thiên bên trong. Bất quá sau đó khuôn mặt hắn kinh ngạc xuống, bởi vì hắn phát hiện võ vương trên thân thể đạn y ở lấy tốc độ khủng khiếp, từng tấc sụp ra. Làm sao có khả năng? Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, đạo kiếm mang này quá quỷ dị, tựa hồ nhận ra được có đạn y ngăn cản, liền tự động phân tán ra, đem cái này đạn y bị nát tan. Hơn nữa ánh kiếm còn tồn tại, ầm ầm xoắn về phía võ vương thân thể. A, võ vương thân thể hoành bay ra ngoài, hắn cả người đều là vết máu, kém chút bị vừa nãy ánh kiếm cho cắn nát. Đạo Hồng An đầu óc có chút không phản ứng kịp, hắn không nghĩ ra đạo Lăng là làm sao khôi phục như cũ. Hơn nữa trong cơ thể hắn ngủ đông một loại phi thường bá đạo tinh huyết, ở phát động âm dương sinh tử đồ thời điểm mới đem võ vương cho đánh tinh thần vặn vẹo. Âm dương sinh tử đồ tuy rằng mạnh, thế nhưng đạo Lăng tu hành quá thấp, không cách nào cho võ vương tạo thành về thực chất thương tổn. Vì lẽ đó hắn dùng chuẩn thánh chân huyết. Càng làm cho đạo Hồng An khiếp sợ chính là vừa mới cái kia màu trắng thú nhỏ là lai lịch gì. Hắn quá giải đại thành vương phát động chiêu thức, một tôn vương giả đều rất khó một chiêu nổ ra, chớ nói chi là một chiêu nổ ra ở đem hắn cho chấn thành này tấm đức hạnh. Hô, đạo tộc một đám người dọa cho phát sợ, vừa nãy thực sự là sinh tử trong nháy mắt. Đạo Hồng An cảm thấy không thể tưởng tượng được, võ vương tinh thần phi thường không được, khi thì cười to, khi thì hoảng sợ gào thét. Hắn tựa hồ tiến vào một cái ảo giác ở trong, đây chính là âm dương trưởng khủng bố. Vẹn vẹn là chiêu thứ hai, một tôn đại thành vương đô bị ảnh hưởng. Không chỉ có như vậy, Linh Điêu đánh ra một thức thần thông phi thường quỷ dị. Những này ánh kiếm dĩ nhiên lấy xảo quyệt tốc độ chui vào hắn cốt nhục bên trong, đem thân thể của hắn xé ra, đang không ngừng chảy máu. Đây là sát sinh thần thuật à? Đạo Lăng con mắt nhưng là co rút nhanh. Trên ngực võ vương có một cái âm dương ngư ở chuyển động, mà cái này âm dương ngư bạo phát khí tức ở lấy tốc độ cực nhanh hạ thấp. Thật mạnh đại thành vương. Đạo Lăng khí tức chớp mắt bạo phát, căn bản không chút do dự nào, hắn xúc động thiên địa đại thế, toàn thân bạo phát huyền diệu khó hiểu khí tức, xung hướng về bầu trời, dẫn ra chư thiên tinh đấu, thở phì phò, từng đạo tinh hà rơi xuống đại địa, ép khắp phương viên này 3000 trượng, những này tinh hà hội tụ thành từng cái khủng bố hoa văn. Mỗi một cái hoa văn đều trong nháy mắt đứng một cái bóng. Đấu chuyển tinh di, nhất thiên liên đạn, đạo Lăng gào thét, cả người huyết nhục đều thiêu đốt, thiên tàm ti ống tay áo triệt để bạo phát, không có mảy may do dự, hướng về võ vương thân thể hoành xung. Đại thành vương quá khủng bố, hắn muốn lấy tốc độ cực nhanh, đem võ vương trọng thương mới có đánh bại hắn độ khả thi. Rầm rầm rầm, vùng đất này đều đang run rẩy, không gì sánh được bạo lực hình ảnh. Đây là vô số đạo Lăng ở phát điên, tóc đen cuốn ngược trên không, nắm quyền ấn hướng về võ điện giống như điên giống như cuồng thân thể. lấy tật phong dậu vũ tốc độ, điên cuồng đánh tới, tiên sư nó, nếu có thể mang theo đoạn kiếm, trực tiếp liền đem võ vương đánh chết. Đại hắc bọn họ vẫn cùng võ điện vương huyết chiến, đấu chuyển tinh di phát động tốc độ quá nhanh, mà đoạn kiếm lại nặng như vậy, hắn không thể liên tục thôi thúc. Hơn nữa võ vương tu hành rất đáng sợ, chỉ có thể lấy tốc độ cực nhanh, đánh võ vương phản ứng theo không kịp, mới có thể đem trọng thương. Đạo tộc một đám người đều ngơ ngác ánh mắt nhìn về phía trên không. Đây là vô số cái bóng, luôn động quả đấm, một chút đem võ vương sắp oanh hướng về bầu trời. Đây là đấu chuyển tinh di, đạo Hồng An vô cùng kích động, từng kiện sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn. Đạo tộc có người nối nghiệp, a đầy đủ bị đạo lăng cuồng đánh 10 cái hô hấp. Võ vương điên cuồng con mắt khôi phục như thường, hắn thống khổ gào thét, toàn thân khí tức bạo phát, đem phía dưới cuồng luôn nắm đấm tạp hắn vô thượng cái bóng đập vụn. Oanh, đạo lăng chân thân rơi xuống, cảm giác được một khí thế đáng sợ ép thân, chừng chừng rơi xuống đến đại địa trên, đập ra một cái khe lớn. Ta muốn làm thịt ngươi. Võ vương hoàn toàn thay đổi, hắn phát điên gào thét, triệt để điên cuồng hét lên, đi xuống mặt bạo sung, muốn đem đạo lăng đánh chết, chết chính là ngươi. Đạo lăng hét lớn một tiếng, bay lên trời cao, hắn đấu chí vô cùng, thần dũng vô cùng, tay trái nắm chân long tí, tay phải nắm kỳ lân tí, song quyền xuất kích, đãng phá thiên địa, một tôn chân long dâng trào rít gào, nội hàm một cái khủng bố chân long pháp tướng, xé ra hư không. Đặc biệt tôn này kỳ lân như là một ngọn núi nhỏ, lấy thiên tàm ti ống tay áo phát động cực kỳ khủng bố. Lam kỳ lân dâng trào gào thét, chấn động sơn hà, hướng về võ vương bạo sung mà đi. Hết chương.